Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 163, dỗ đàn ông vui ve. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, một âm thanh rất lớn vang lên. Những người trong phòng vốn đang đứng hết lên hộ hào cô. Lúc này đều ngây ngốc cả. Dưới sàn trải một lớp thảm lông dài. Giảm lên vô cùng mềm mại. Vì thế không đến mức bị ngã quá đau, nhưng ngã như vậy trước mặt bao nhiêu người thật sự rất mất mặt. Cũng may cô mặc quần dài. Nếu là váy ngắn thì kiểu gì cũng hở hết sạch. Lâm Ngọc Anh thê thảm bò dưới đất. Thật sự muốn cắm mặt vào tấm thảm luôn cho xong. Một cánh tay rắn chắc chia ra trước mặt nhấc cô lên nhẹ nhàng như nhấc một chú chim. Phan Duy là người tỉnh lại sớm nhất. Với tiến lên hỏi. Cô Ngọc Anh, cô không sao chứ? Đứng lên xem có bị thương chỗ nào không? Tôi là bác sĩ. Có vấn đề gì cứ nói với tôi. Trần Phong Sinh đỡ cô xong cũng đứng dậy. Lam Ngọc Anh lắc đầu tỏ ý không sao. Nhìn thấy phía xa có người vẫn há hốc miệng chưa thể khép lại. Cô thật sự xấu hổ muốn chết. Thật ngại quá. Tôi ngã làm hỏng micro rồi. Chiếc micro tan thành hai nửa. Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Trường Minh đang ở một bên vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, bèn xua tay tỏ ý với mọi người. À, tôi cũng xin lỗi. Thật ra tôi không biết hát ca kịch gì đâu. Nghe cô nói vậy, những người trong phòng đều ngẩn ra. Sau đó lập tức bật cười. Có người vì muốn làm cho bầu không khí sôi nổi trở lại. Còn cố tình trêu chọc rằng cô không biết hát nên mới căng thẳng đến vấp ngã. Ngược lại, Phan Duy ban nãy bất bình thay cô thì lại trưng ra vẻ mặt không cam tâm. Cô Ngọc Anh, rõ ràng cô hát rất. Khi nhận được một ánh nhìn lạnh lùng quét qua từ phía sếp thì những lời sau đó đã lập tức ngưng lại. Trên màn hình đã đổi sang một bài nhạc thịnh hành khác. Thấy mọi người trong phòng đã chú ý sang chuyện khác, Lam Ngọc Anh thở phào. Sau khi ngồi xuống không bao lâu thì cô vẫn đứng lên. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Vào trong rồi, cô mới dám giơ tay ôm cảm. Ban nãy ngã đến tê dại. Chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Có bị thương ở đâu không? Bất thình lình, có một giọng nam trầm thấp vang lên. Chỉ có điều, ngữ khí ấy quá lạnh quá cứng nhắc. Dường như chủ nhân của nó thật ra cũng chẳng tình nguyện hỏi câu này cho lắm. Lam Ngọc Anh ngước mắt lên nhìn thì lập tức thấy một bóng hình cao lớn xuất hiện phía sau qua tấm gương trước mặt. Cao hơn cô hẳn một cái đầu. Cô quay người lại, nhìn về phía cửa, có chút hoang mang. Hoàng Trường Minh, sao anh? Đây là nhà vệ sinh nữ mà. Hoàng Trường Minh vẫn không buồn đoái hoài như lúc trước. Anh thẳng thừng ngồi xuống, vén gấu quân bò của cô lên. Hai đầu gối hơi tím lại nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Có lẽ sau ngày mai sẽ bớt thậm hơn. Anh rút tay về, đứng lên lại. Lam Ngọc Anh cần môi, không nhịn được nhỏ giọng hờn trách. Anh cố tình, hôm nay cô đi giày đế bằng. Khả năng tự vấp ngã gần như bằng không. Cộng thêm việc cô đi ngang qua trước mặt anh. Khi ngã đã rất chắc chắn là do chân anh chia ra. Đây rõ ràng là hành động của một đứa trẻ mà. Ai bảo em hát cho người ta nghe? Hoàng Trường Minh không phủ nhận. Hừ một tiếng lạnh lùng. Thôi được rồi. Họa là do cô gây ra. Lam Ngọc Anh nhớ lại trước kia anh đã từng nói sau này chỉ được phép hát cho một mình anh nghe. Thấy cô có vẻ không bị gì nghiêm trọng. Hoàng Trường Minh đút hai tay vào túi rồi quay người đi ra ngoài. Thấy vậy, Lam Ngọc Anh cũng rảo bước bám theo. Khi đi ra lại trùng hợp bắt gặp một nữ nhân viên đi vào. Bất chấp sự xấu hổ, cô chạy bước nhỏ đuổi theo bóng hình cao lớn phía trước, nhưng anh không quay về phòng mà đi thẳng ra thang máy. Như vậy cũng tốt, ban nãy bị ngã một cú trước mặt bao người. Cô cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về nữa. Thang máy từ từ đi xuống. Lam Ngọc Anh nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hai tay anh vẫn đút túi. Cô chỉ có thể giật giật cổ tay áo của anh rồi dè dặt nói. Hoàng Trường Minh, anh đã bớt giận chưa? Chưa, Hoàng Trường Minh lạnh nhạt buông một chữ. Lam Ngọc Anh nghẹn lời. Đúng lúc này, thang máy đã tới nơi. Cánh cửa từ từ mở ra. Những người đứng đợi bên ngoài cũng đồng loạt ùa vào. Hoàng Trường Minh vẫn sải bước đi trước. Anh cao lớn chân dài. Bước một bước là đi khá xa. Lại không định chờ cô nên chẳng mấy chốc đã cách nhau một quãng. Á, Lam Ngọc Anh kêu lên thành tiếng. Cùng với đó, cô cũng ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối ban nãy bị ngã tỏ ra vẻ đau khổ. Cô len lén nhìn, bóng dáng cao lớn trong tầm mắt vẫn rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý dừng lại. Cô hơi sầu não, đáng nhẽ phải diễn giống hơn chút mới phải. Đại sảnh người ra người vào tấp nập, Hoàng Trường Minh đi tới đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Lúc hai người từ trong thang máy đi ra đã có ánh mắt phóng qua. Bây giờ nhìn thấy cô cố tình ngồi sụp xuống. Còn anh thì thản nhiên như không. Bọn họ cứ như đang giễu cợt có định giở trò mèo nhưng không thành. Lam Ngọc Anh đỏ bừng mặt. Đang chuẩn bị dầu dĩ tự đứng lên thì trước mặt có thêm một cái bóng. Cả người có lập tức nhẹ bằng. Cô được anh bế bổng lên rồi đi thẳng ra cửa. Lam Ngọc Anh vô thức vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt càng đỏ ứng. Ngoài sự xấu hổ còn có sự ngượng ngùng. Em sai rồi. Đôi mắt u tối đó liếc qua. Tự biết mình đuối lý nên cô chủ động thừa nhận sai lầm. Nếu như lần sau còn có chuyện này xảy ra thì trước khi đi với các anh ấy, em nhất định sẽ hỏi ý kiến anh. Đáp lại cô là một tiếng hừ bật ra từ mũi Hoàng Trường Minh. Nhưng tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Sắc mặt anh không còn quá căng thẳng nữa. Hoàng Trường Minh không uống rượu nên tự lái xe đưa cô về. Dọc đường, hình như anh còn gửi tin nhắn báo cho Phan Duy là mình đã đi trước. Đường đã về đêm nên không hề có sự ùn tắc giao thông. Hai người họ về tới nhà khá nhanh. Sau khi đỗ xe xong, hai người một trước một sau bước xuống. Lần này anh không cố tình bỏ cô lại nữa, nhưng mà khi đi tận tới nhà thì anh vẫn không nói câu nào. Tự động mở cửa rồi bước vào. Lam Ngọc Anh đành mặt dày theo anh vào trong. À, anh đi tắm trước đi. Đóng cửa lại, cô đứng vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Hoàng Trường Minh cởi áo khoác xuống. Đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ồ ồ vang lên. Lâm Ngọc Anh phồng má. Nhún vai rồi thở hắt ra. Một tiếng đồng hồ sau, trong ảnh đèn ấm áp của phòng ngủ, hai người họ đều đã lần lượt tầm rửa xong. Hoàng Trường Minh ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh. Hồng quấn khăn tẩm, hai chân vật chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc. Dáng vẻ thuần thục, ngoài cửa có một bóng dáng lên là lén lút. Lam Ngọc Anh đang che loa điện thoại đi. Hạ thấp giọng nói, cả nhỏ. Cậu chắc chắn cách này có tác dụng chứ? Thì cứ thử xem. Trương Tiểu Du đáp lại trong cơn buồn ngủ. Sau khi ngắt điện thoại, Lam Ngọc Anh nhìn về phía bóng hình bên cửa sổ rồi cảm thấy vô cùng áp lực. Ai cũng bảo đỗ con gái không dễ dàng chứ? Rõ ràng dỗ đàn ông vui mới khỏi. Cô hít sâu một hơi. Dường như đã quyết định điều gì đó. Tiến thẳng vào trong. Thấy cô ngồi xuống trước mặt mình, ngẩng đầu lên ngoan như cún con. Hoàng Trường Minh hỏi, em làm gì vậy? Lam Ngọc Anh im lặng, chỉ liếm môi, nghĩ tới việc mình sắp làm. Tim cô, cách Trương.